Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 58, Hàm Sơn phố chợ. Dịch đạo hữu giúp ta tranh thủ chút thời gian, ta có biện pháp đào tẩu. Bạch Trác Tinh trạng thái đồng dạng không tốt lắm, ở đến Kinh Dương Hà một bên sau, nhưng lộ ra nét mừng. Không thành vấn đề, dịch thần thả ra Vân Hàm Yên, liền một mình quay trở lại. Che ở bán bách lão giả cùng mắt híp thanh niên trước mặt. Đồng thời lấy ra giày đặc khí lạnh băng chùy. Làm sao không trốn? Ha ha, đều đi chết. Bán bách lão giả đuổi lâu như vậy, đã sớm nổi giận trong bụng. Giương tay một cái xoay lên liền chém về phía dịch thần. Mắt híp thanh niên đồng dạng tức giận. Lấy ra hồ lô màu đỏ điên cuồng thôi thúc. Quả cầu lửa liên tục không ngừng tuôn ra. Dịch thần đem băng chùy liều mạng thôi thúc, hóa thành hàn khí trắng xóa, cứng rắn chống đỡ quả cầu lửa cùng xoay lên. Đối mặt hai loại pháp khí đồng thời công kích, băng chùy trực tiếp vỡ vụn ra đến, lại trực tiếp bị hủy. Tâm thần liên kết dịch thần, miệng mũi đều tuôn ra máu tươi, thân thể vội vã lùi về sau, tránh né hai loại pháp khí công kích. Bạch Trác Tinh lợi dụng này chút thời gian, đã ở trên mặt nước thả ra một con hai trượng to nhỏ ngư hình chu. Ba người cũng đã nhảy lên, dịch thần thấy thế, toàn lực nhảy một cái, cũng nhảy đến chu trên. Bạch Trác Tinh vội vã đánh ra pháp quyết tiến hành thôi thúc. Ngư hình chu cắt ra mặt nước, vung lên một vệt màu trắng bọt nước xuôi dòng mà đi. Nhưng vẻn vẹn chạy ra thời gian nửa ngày, bọn họ liền gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Phía trước lại là xích sắt liền chu hoành trên mặt sông. Ngư hình chu căn bản là không qua được. Bán bách lão giả cùng mắt híp thanh niên cũng từ trên bờ đuổi theo. Mắt thấy tình huống nguy cấp, dịch thần liền vội vàng hỏi. Bạch đạo hữu, người này tốt xấu là kiện pháp khí, chẳng lẽ không có thể phi sao? Phi cái gì, đây chỉ là kiện cấp thấp nhất pháp khí ngư hình toa. Nhưng nếu như thuộc tính, nước, công pháp, tu luyện giả thôi thúc. Phía trước xích sắt liền chu căn bản là không ngăn được. Bạch Trác Tinh mắt thấy muốn va tiến về. Phía trước xích sắt liền chu, trong lòng đồng dạng sốt ruột. Ta sư muội tu luyện chính là thuộc tính, nước, công pháp. Dịch thần vội vã chỉ vào Vân Hàm Yên, nói rằng, ta biết, nhưng nàng này điểm tu vi, coi như pháp lực tiêu hao hết, cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Trác Tinh sắc mặt có chút khó coi, xích sắt liền chu cách bọn họ không đủ 10 trượng. Một khi mất đi ngư hình toa, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Thêm vào cái này đây, dịch thần đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trên tay xuất hiện một khối to bằng móng tay màu xanh lam tinh thạch. Chính là từ Vu Thường Thủy trong túi chứa đồ được khối này thuộc tính, nước, linh thạch. Nhanh cho ta, Vân cô nương đem pháp lực của ngươi truyền vào ngư hình toa trong. Bạch Trác Tinh đoạt lấy linh thạch, vội vàng nói, Vân Hàm Yên nghe vậy, liền vội vàng đem pháp lực truyền vào ngư hình toa trong. Bạch Trác Tinh đem linh thạch nhét vào một rãnh trong, toàn bộ ngư hình toa một trận ong ong, mặt trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh xanh, đem bốn người bao vây lấy, toàn thân màu xanh lam sóng nước lấp loáng, thật sự dường như một con cá như thế, một con đâm vào trong nước, từ những kia xích sắt liền chu phía dưới chọc tới, dịch thần xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh lam. Nhìn đáy nước thế giới, tất cả sự vật đều ở nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như tránh được truy sát. Lúc này hắn mới có tâm sự kiểm tra thương thế của chính mình. Hắn bị khổng lồ dược lực bị thương có thể không nhẹ. Dịch thần bốn người chạy mất, mắt híp thanh niên có chút thấp thỏm bất an. Có điều lập tức nghĩ đến nữ tu họa bì việc không phải hắn tiết lộ ra ngoài. Trở lại coi như chịu đến trách phạt, cũng sẽ không nặng bao nhiêu. Chủ yếu trách nhiệm ở bán bách lão giả. Mặc dù đối phương là môn trong trưởng lão, kết quả mới vừa quay đầu đến xem bán bách lão già, liền cảm thấy cái cổ mát lạnh, rất nhanh mất đi chi giác. Bán bách lão giả nhìn bị xoay lên tước rơi đầu mắt híp thanh niên, lẩm bẩm nói, này không trách ta, nữ tu họa bì việc tiết lộ, thế nào cũng phải có người muốn chết, không thể làm gì khác hơn là nắm ngươi đi làm kẻ thế mạng. Cũng may là môn chủ đang bế quan xung kích hóa khí bên trên cảnh giới, bằng không coi như đưa ngươi giết chết làm kẻ thế mạng, ta cũng khó từ tội lỗi. Bán bách lão giả thu hồi mắt híp thanh niên túi chứa đồ, đầu ngón tay bắn ra một viên quả cầu lửa, đem thi thể không đầu cùng đầu đều hóa thành tro tàn, lập tức nghênh ngang rời đi. Một tháng sau, Thương Vân quận Hàm Sơn phụ cận Kinh Dương Hà trên xuất hiện một con ngư hình tiểu chu, mặt trên ngồi hai nam hai nữ, chính là dịch thần bốn người. Bọn họ một đường bỏ chạy, không khi có người liền ở trên mặt nước phiêu lưu, một khi bị tà phái cửu biến môn người nhìn chằm chằm, liền từ đáy nước hạ bỏ chạy. Không thể không nói tà phái cửu biến môn thế lực thật sự rất mạnh mẽ. Dọc theo đường đi đụng tới hơn 10 lần cửu biến môn người, có điều tu vi đều không có vượt qua hóa khí 6 tầng. Điều này làm cho dịch thần 4 người có thể sớm phát hiện, do đó trốn vào trong nước đào tẩu, chạy đi thời gian trong. Vân Yên Hàm không ngừng mà thôi thúc ngư hình toa, tu vi lại như kỳ tích đột phá đến hóa khí 2 tầng. Mừng rỡ nhất không gì bằng dịch thần, xem ra mở ra con kia túi chứa đồ tháng ngày không xa. Nghĩ đến bên trong tốt nhất pháp khí cùng cái khác đồ vật, hắn liền kích động không thôi. Dù sao hắn duy nhất băng chùy pháp khí đã bị hủy, khối này thuộc tính nước linh thạch cũng bị ngư hình toa đem linh khí tiêu hao hết, những tổn thất này đều không nhỏ, hắn cần gấp tài nguyên tu luyện. Ở chạy đi trên đường, dịch thần đã khôi phục diện mạo thật sự, vừa nhưng đã bị bán bách lão giả nhìn thấu, hắn lại dịch dung xuống, căn bản không cần phải thế. Hãy nói lấy thực lực bây giờ của hắn, cái kia bàn vương lệnh truy nã chính là trò cười, mà ở tà phái cửu biến môn người trước mặt dịch dung cũng là trò cười, cùng bịt tai trộm chuông không có khác nhau. Bạch thị huynh muội nhìn thấy dịch thần diện mục chân thật sau, đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới dịch thần trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng đã là hóa khí 4 tầng. Âm thầm suy đoán dịch thần tư chất tốt bao nhiêu, dịch thần bản thân tình huống có thể không được, cái kia nửa cây hàn vụ thảo khổng lồ dược lực, hắn vẫn không có biện pháp luyện hóa, cũng không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể lợi dụng thái hư đan đỉnh quyết thời khắc áp chế. Bốn người đi tới Hàm Sơn cũng là trải qua nhiều lần thương nghị kết quả. Dịch thần từ Bạch Trác Tinh trong miệng biết được, Hàm Sơn là toàn bộ nội đảo, tà phái cửu biến môn duy nhất không dám tùy ý làm bậy địa phương. Nơi này làm như ngoại đảo tu chân môn phái tiếp dẫn nơi, đương nhiên không thể xuất hiện sai lầm. Ngoại đảo tu chân môn phái đương nhiên không sẽ phái người đi vào. Có điều nhưng ở bên trong đảo tu chân giả trong, lựa chọn một chút tư chất kém, tuổi thiên lớn, nhưng thực lực người tốt, cũng dành cho một ít pháp khí, bùa chú những vật này phẩm, trường kỳ đóng tại Hàm Sơn nơi này, để phòng ngừa tư chất tốt tu chân giả đi tới nơi này còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hàm Sơn kỳ thực cũng không cao, là cái kia một vòng chót vót sơn mạch hạ một tòa đỉnh bằng sơn. Kinh Dương Hà chính là từ một bên dưới chân núi uốn lượn chảy qua, cuối cùng tiến vào vào sông ngầm dưới lòng đất trong. Dịch thần bốn người ở Kinh Dương Hà trên mặt, liền xa xa nhìn thấy Hàm Sơn trên kiến trúc cổ kính, người lui tới nhưng không thể cùng phàm nhân thành thị so với. Xem ra rồi cùng cái phố chợ gần như, kỳ thực Hàm Sơn ở tu chân giả khẩu cũng thật là gọi là Hàm Sơn phố chợ, chủ yếu là nơi này an ổn. Nội đảo phần lớn tu chân giả đều đồng ý tới đây trao đổi vật phẩm, nếu như đến 3 năm một lần ngoại đảo tu chân môn phái tiếp dẫn đoạn thời gian đó, càng là phi thường náo nhiệt. Bốn người dọc theo rộng rãi tảng đá đường, qua lại ở sương mù bao phủ tùng lâm, không nhanh không chậm hướng về trên núi đi đến. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, lại không ở Vọng Thiên Phong bên dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.